Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 43. Cú Khê Ngưng lao đi như điên trên đường với tốc độ hoàn toàn vượt qua tốc độ tối thiểu. Nếu nhìn kỹ thì bàn tay nắm chặt vô lăng của anh đang run lên từng hồi. Nếu ai đó nhìn thấy anh lúc này, có lẽ đều không dám tin người này từng là một nhân vật đưa ra quyết sách cho quốc gia mà không nhíu mày lên một cái. Đúng 8 giờ tối nay, 6 người quốc tịch nước A bị tổ chức khủng bố khống chế đã thực hiện nhiệm vụ đánh bom tự sát ngay tại trung tâm thành phố Y nước A. Chớp mắt đã khiến 52 hành khách thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương. Con số thương vong vẫn đang không ngừng tăng lên. Giọng nói của người phát thanh viên trong radio không ngừng vang lên bên tai. Trước khi lên xe, anh đã gọi điện cho ekip của mình tại nước A, yêu cầu họ lập tức điều tra về danh tính của những người bị thương và tử vong. Nhưng tới thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về cô. Quả nhiên, cảm giác tự dưng đau nhói trong lòng của anh đã có lời giải đáp. Anh cầu mong sao cô không ngồi ở vị trí trung tâm vụ nổ. Anh cầu mong sao cô không bị thương tích gì. Anh cầu mong sao cô lập tức gọi lại báo tin bình an cho anh. Càng lúc càng gần tới vị trí xảy ra vụ nổ, anh nhìn thấy khói bụi mịt mù, xe cứu thương, xe chữa cháy và các nhân viên đặc vụ. Anh gắng sức hít sâu mấy hơi rồi mới có thể bình tĩnh từ trên xe nhảy xuống. Anh chạy tới bên cạnh nhóm đặc vụ, vỗ vai một người trong số đó. Người đó vừa nhìn thấy anh đã sửng sốt, lập tức đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội. Trước đó, khi anh dẫn dắt tổ chức đặc công nước A đi truy bắt tổ chức khủng bố và nội gián, đã từng làm rung chuyển trên dưới chính phủ nước A và cục đặc vụ. Không ai là không biết tên anh. Ngài Phó Chủ tịch, tôi có thể giúp gì được cho anh không? Người đó lập tức nói. Bên này rất nguy hiểm, tôi sẽ lập tức gọi cục trưởng tới. Không cần, anh giơ tay lên. Đã có danh sách người chết và người bị thương chưa? Vẫn chưa, hiện đang tiến hành xác minh. Nhân viên đó đưa anh tới trung tâm cấp cứu, được dựng lên tạm thời bên cạnh xe cứu thương. Diện tích ảnh hưởng của quả bom rất lớn, trên mặt đất có rất nhiều hộ kinh doanh cũng bị liên lụy. Ban nãy, dự tính tổn thất có thể còn nghiêm trọng hơn cả vụ nổ liên hoàn trước kia. Phó Chủ tịch, vệ sĩ của ngài đâu? Tôi sợ chỗ này nguy hiểm, ngài không nên ở lại đây quá lâu. Ngài Chủ tịch hiện đang ở trong tòa nhà chính phủ, khẩn trương giải quyết vụ việc này. Ngài cũng nên tới đó là hơn. Không cần vệ sĩ. Anh xắn tay áo lên, đi về phía trung tâm cấp cứu. Cậu cứ mặc tôi, cũng không cần thông báo cho cục trưởng. Người đó không cản được anh. Anh sải bước, chẳng mấy chốc đã biến mất trong khu cấp cứu. Ở đây có rất nhiều người bị thương. Có thể họ đang được băng tráng đầu, có người đã mất cánh tay, mất chân. Người thân đứng bên cạnh họ nước mắt giàn giụa, họ đang an ủi lẫn nhau. Màu đỏ rực của máu ẩn hiện dưới lớp băng trắng. Còn có rất nhiều nạn nhân đang nằm trên giường, hoàn toàn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đã từng có một thời gian rất dài làm nghề tương tự như Mạnh Phương Ngôn, anh không xa lạ gì với khung cảnh đau lòng phát hoảng này. Nhưng lần này, tâm trạng của anh lại khác hẳn các lần trước đây. Anh nhìn thật kỹ từng gương mặt người, trong lòng thầm cầu nguyện, cô đừng xuất hiện trong này. Anh từ cửa vào đi tới cửa ra, anh rất chắc chắn cô không có ở đây. Tâm trạng trong lòng anh lúc này chẳng rõ là thở phào nhẹ nhõm hay là thậm chí còn tồi tệ hơn cả lúc trước. Anh không quay đầu lại mà đi thẳng tới nơi tập trung người thân của các nạn nhân. Nhân viên đặc vụ cầm danh sách những người bị nạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh giật lấy. Phó Chủ tịch, người đó lập tức cung kính chào anh. Anh đang tìm... Anh mím chặt đôi môi. Cảm giác trong một khoảnh khắc, trước mắt mình xuất hiện một khoảng trắng xóa, ngón tay bị anh găm mạnh vào lòng bàn tay, ép bản thân phải kiểm tra lại các nạn nhân từ hàng đầu tiên. Anh thề rằng cả đời mình chưa bao giờ sợ hãi như giây phút này, sợ hãi đến nỗi đánh mất sự bình tĩnh thường ngày. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn anh với vẻ kỳ lạ, có một vài người dân bình thường cũng nhận ra anh, bèn thì thầm to nhỏ và chỉ trỏ anh. Sau khi nhìn đến cái tên cuối cùng ở hàng cuối cùng, anh đưa danh sách cho nhân viên phục vụ. Phó chủ tịch, ngài... Anh vẫy tay với họ rồi bước từng bước rất chậm rãi đi ra phía ngoài. Củ Khê ngừng thở dốc, cảm giác mình như người sắp chết đuối, dù chỉ là một nhịp thở cũng cảm thấy rất đau, rất khó khăn. Đi tới bên vệ đường, anh mới dừng bước, mơ màng chống tay lên đầu gối mình. Trong giây lát, anh bỗng không biết bước tiếp theo nên làm gì. Đúng lúc này anh phát giác ra hình như có người đứng ở phía đối diện vẫy tay với mình. Nhưng anh không hề nhúc nhích, ánh mắt không thể tập trung tại một điểm, ngay cả khi người đó đi tới trước mặt, anh vẫn chưa hoàn hồn lại. Em ở đây. Nghe được giọng nói ấy, cả người Cù Khơi ngưng run mạnh, anh ngẩng phát đầu lên. Anh đã nghĩ hàng ngàn khả năng xấu nhất, nhưng bây giờ anh nhìn thấy trước mặt mình, người ở trong lòng anh vẫn đang bình an đứng đó. Cô không xây xát gì, đang yên lặng ngước nhìn anh. Em vừa ngồi được một trạm, chợt phát hiện mình quên mất món quà của Tiểu Kỵ Tịch ở tòa nhà chính phủ, nên đã đi thẳng ra khỏi ga tàu. Đi bộ về đó lấy quà, dù sao thì cũng chưa đi được xa. Cô chậm rãi nói. Sau đó khi em vừa tới nơi thì vụ nổ xảy ra. Em để di động trên bàn, còn chưa kịp xem đã bị Mark gọi tới. Cô vừa nói vừa quan sát anh. Những biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này đều là những xúc cảm cô chưa bao giờ nhìn thấy. Đến mức cô hơi do dự, con nên nói tiếp hay không? Sau đó, trong lúc em vẫn đang xử lý việc này, có người nói anh đang điên cuồng tìm em. Em đã lập tức qua. Cô còn chưa kịp nói hết câu, trước mắt bỗng tối đen, cô bị anh kéo mạnh vào lòng. Động tác của anh thật sự rất mạnh, giống như anh muốn khảm cả người cô vào trong vòng tay mình vậy, không thể cựa quậy được. Cô cảm nhận được bàn tay anh khóa chặt tấm lưng mình, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, rất đau. Cũng không biết có phải ảo giác không, nhưng hình như cằm anh đang run rẩy. Cô bất chợt hiểu ra biểu cảm ban nãy của anh và biểu cảm hiện tại của anh. Củ Khê ngưng. Cô bị anh ép sát vào lòng, đành cố gắng nâng cao giọng. Em ở đây, vẫn bình an, anh không cần lo lắng nữa. Cô cảm giác anh hơi buông cô ra một chút, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ quạch. Cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, anh lại một lần nữa siết chặt cô, một câu cũng không nói. Trên đường, mọi người vẫn đi qua đi lại. Đội cứu hộ, đội y tế, người nhà nạn nhân, dân thường, có những người đi qua còn liếc nhìn họ thêm đôi chút. Có người đã nhận ra anh, nhưng anh làm như không biết, hoàn toàn mặc kệ tất cả mọi người. Anh chỉ biết ghì chặt lấy cô, lòng bàn tay xoa lên lưng cô, rồi lại vuốt lên tóc cô, cứ như thế, lặp đi lặp lại. Lăng Họa đường anh ôm, có một khoảnh khắc nào đó, trái tim chợt mềm nhũn. Cô nghĩ, đây có lẽ là lần sợ hãi nhất của người đàn ông này trong suốt cả cuộc đời chăng? Đặt mình vào hoàn cảnh của anh, cô có thể hiểu được, trong khoảng thời gian cô chưa kịp liên lạc với anh đã rơi vào trạng thái nào? Em xin lỗi. Cô cũng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh. Để anh phải lo lắng rồi, tại em không tốt, không báo bình an cho anh trước. Không. Anh lập tức lên tiếng, giọng nói khàn không tưởng. Không thể trách em. Cô ngẩng đầu trong lòng anh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, bỗng bối rối không biết nói gì, chỉ biết vụng về an ủi anh. Đừng lo lắng, em ở đây mà, còn chạy nhảy hoạt bát. Em nói cho anh biết, em đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Anh miễn cưỡng gượng cười, nhưng sắc mặt thì chẳng ổn chút nào. Có thể hôm nay em không qua được nhà Trúc Tịnh rồi. Cô quay đầu nhìn hiện trường vụ nổ, nhíu mày. Chuyện này rất nghiêm trọng, bây giờ em vẫn phải tiếp tục giúp Mark. Anh đi với em. Anh gần như không để cô từ chối, nắm lấy tay cô đi về phía xe mình. Toàn là người. Cô nói lí nhí rồi lắc lắc bàn tay của anh đang nắm. Củ Khê ngưng làm như không nghe thấy, đưa cô tới bên cạnh xe, nhìn cô lên xe, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới ngồi lên. Lên xe rồi, anh không cho xe chạy ngay mà yên lặng ngồi đó. Cô nhìn dáng vẻ đó của anh, cũng có chút bối rối, cô cắn môi im lặng nhìn anh. Một lúc lâu sau trôi qua, anh dường như mới lấy lại được tinh thần, khởi động xe. Em báo với Trúc Tịnh một tiếng đi. Ừ, lúc trước em đã báo bình an với họ rồi. Bây giờ em sẽ báo lại với họ tình hình và xin lỗi. Tới tòa nhà chính phủ, anh cùng cô đi tới văn phòng của Mark. Toàn bộ các nhân viên cấp cao của chính phủ nước A đều đang có mặt ở đây, bao gồm cả Ngô Thiên Thu. Mọi người đang ngồi xung quanh chiếc bàn dài ồn ào thảo luận chính sách cấp thiết và việc công bố với bên ngoài. Cục Khuynh Ngưng khẩn trương đưa ra vài đề nghị, mọi người lập tức đồng ý thông qua. Cũng tương tự nhiều lần trước, anh trợ giúp cục đặc vụ liệt kê một số tổ chức khủng bố cần chịu trách nhiệm cho hành động lần này. Vì vậy, lần này anh cũng kéo dài thời gian ở lại nước A. Bận rộn mãi đến tận nửa đêm, tòa nhà chính phủ đèn điện vẫn sáng trưng. Lăng Họa vào nhà vệ sinh, lúc ra phát hiện Ngô Thiên Thu đang đứng ở cửa đợi mình. Có mệt không? Anh ấy hỏi. Em vẫn ổn, cô day day chán. Vừa có một đợt đồ ăn được mang tới, em đi ăn chút gì đi. Vừa nãy mọi người ăn, anh thấy em chưa động đũa. Gần đây thật sự quá rối ren, khiến người ta bất an. Cô thở dài. Nhưng vẫn phải nói một câu, năng lực làm việc của ông anh vợ tương lai này mỗi lần chứng kiến là một lần khiến người ta phải cảm thán kính nể. Ngô Thiên Thu yếu ớt lắc đầu, lại càng khiến trái tim anh như tan vỡ. Lăng Họa không nhịn được cười. Anh phải có chút tự tin với bản thân chứ. Chưa biết chừng dây thần kinh nào đó của Molly lắp sai chỗ lại đi thích anh thì sao. Đúng rồi, rốt cuộc anh có muốn xin số điện thoại của em ấy hay không đây? Ngô Thiên Thu bứt rứt một lúc. Thôi cứ đưa anh đi. Vừa nói xong câu này, họ ngẩng lên, đã nhìn thấy Cù Khê Ngưng đứng trước cửa phòng hội nghị, nhìn họ chằm chằm. Ngô Thiên Thu toát mồ hôi hột, lập tức đứng cách xa Lăng Họa 2 mét để xóa sạch quan hệ. Nhưng ánh mắt của Khê Ngưng nhìn anh ấy vẫn mang một cảm giác không thể nói rõ, rõ ràng là chán ghét. Vừa đi tới trước mặt anh, Ngô Thiên Thu đã giơ tay lên trước, nói bằng ngôn ngữ chỉ ba người họ hiểu. Vị huynh đài à, đừng có lúc nào cũng nhìn tôi như kẻ tình địch thế. Bây giờ tôi còn không để ý tới cô ấy nữa, cũng không còn là tình địch của anh nữa. Ok. Lăng Họa đứng bên cạnh, thật sự nhịn không nổi, quay đầu đi phì cười thành tiếng. Nếu để Cù Khê Ngưng biết tên này chú ý tới Molly nhà anh, có khi còn phát rồ hơn ấy chứ. Nói xong, Ngô Thiên Thu bèn chuồn vào trong phòng họp. Cù Khê Ngưng cúi đầu nhìn cô mấy giây. Bây giờ anh sẽ cử người đưa em về nhà. Em không về đâu. Cô dụi mắt. Còn cả đống việc cần làm. Anh sẽ thay em sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Anh đã có lời với Mark rồi. Anh chắn trước cửa phòng họp, bất chấp tất cả. Em cần được nghỉ ngơi, điểm tâm anh sẽ nhờ người mang lên xe cho em ăn. Cô mấp máy môi định cãi lại. Anh luôn là vậy, tự động sắp xếp cho cô mọi việc. Nhưng ngước lên chạm phải ánh mắt anh, cô lại nhớ tới cảm xúc bùng nổ của anh chiều nay. Được rồi, cô ngẫm nghĩ rồi vẫn ngầm chấp nhận. Anh có vẻ rất yên tâm về sự ngoan ngoãn của cô, lập tức bảo đội đặc vụ đã đứng bên cạnh đợi được một lúc lâu đưa cô về nhà trước. Trước khi đi, nhân lúc mọi người không để ý, anh còn len lén nhét một chiếc lắc tay vào trong tay cô. Sau khi lên xe, cô mới lấy nó ra, đeo vào tay, rồi tỉ mỉ ngắm nhìn. Dù là màu sắc hay là kiểu dáng, nó cũng đẹp đến không còn lời nào để chê. Nhưng kể từ giây phút nhận lấy nó, cô đã hiểu, món đồ chơi này bề ngoài là trang sức, nhưng kỳ thực là một chiếc váy định vị hoặc ghi âm gì đó. Sau khi về nhà, thần kinh căng thẳng suốt buổi mới được giãn ra. Bấy giờ cô mới thực sự cảm thấy hình như mình đã hết sức rồi. Cô ăn món điểm tâm cực kỳ đã miệng mà anh đã chuẩn bị, rồi lao đi tắm. Sấy khô tóc, trước khi chuẩn bị lên giường, cô ngồi suy nghĩ một chút rồi đi ra cửa, mở khóa để đó. Trở về giường, cô tắt đèn đi, nằm xuống, gần như ngủ ngay lập tức. Trong lúc mơ mơ màng màng, chẳng biết đã mấy giờ, cô nghe thấy có tiếng mở cửa ngoài cửa chính. Sau đó, có tiếng bước chân khẽ khàng từ bên ngoài đi vào phòng ngủ. Cô nhắm mắt lại, giỏng tai lên nghe, cảm giác được người đó cởi áo khoác, nằm lên giường, từ phía sau ôm trọn cả cô lẫn chăn. Mùi hương quen thuộc còn xen lẫn không khí lạnh bên ngoài, cô cảm nhận được bàn tay anh ôm cô rất chặt. Sau đó lại lập tức buông lỏng, dường như sợ làm cô tỉnh giấc. Sau đó anh lại hôn lên trán cô, rồi một lần nữa ôm chặt. Thật ra cô đã bị anh đánh thức rồi, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Vì động tác quả thực rất vụng về này của anh, cô không thể nín cười. Một giây sau, cô bỗng nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai. Em vẫn tỉnh. Cô không còn cách nào khác, đành ừm một tiếng. Thành phố đã sắp thức tỉnh, có chút ánh sáng le lói từ ngoài cửa sổ thấm vào trong phòng. Cô cảm nhận được vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của anh. Trong lòng bỗng dưng thấy bình yên và an toàn. Cô đã từng lựa chọn bỏ đi không quay lại nơi này chỉ vì chuyện tình yêu thất bại giữa cô và Lộ Tân Viễn. Nhưng rồi cô lại bất chấp trở về chỉ vì muốn trốn tránh sự hấp dẫn chết người của Cù Khê Ngưng. Bây giờ Cù Khê Ngưng đã đến đây ôm cô vào lòng, kiên định không thay đổi. Anh vừa tỉ mỉ ngẫm lại mọi cảm xúc của mình ngày hôm nay. Cảm giác như vậy cả đời này anh chưa từng trải nghiệm. Ban đầu anh vốn không muốn thừa nhận nó thật sự tồn tại, nhưng đến bây giờ dường như anh đã bị đưa vào thế bí, buộc phải công nhận. Đây chính là nỗi sợ hãi mà có lúc anh từng khinh thường. Bao nhiêu ngày đêm, anh từng đối mặt với mưa bom bão đạn, đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào, đối mặt với những màn tranh đấu quyền lực, tuy không máu me nhưng còn tàn nhẫn khốc liệt hơn. Anh cũng không sợ hãi. Cho đến tận khi gặp cô, anh mới hiểu, thì ra trên đời này còn có một người mà sự tồn tại hay biến mất của họ lại khiến mình hoảng sợ đến vậy. Lăng Họa, anh từng không biết sợ điều gì cho tới khi anh gặp em. Giọng anh như một nhúm cát cọ qua cọ lại trái tim cô. Bây giờ trong lòng anh đã tồn tại sợ hãi. Sự sợ hãi này sẽ theo anh cả đời, cho tới khi anh ra đi trước em. Chương 44. Căn phòng hoàn toàn yên ắng, cô tựa lưng vào anh, sống mũi chợt cay. Có một khoảnh khắc, thậm chí cô đã nảy sinh ảo giác. Người đang ôm cô, người vừa nói ra câu ấy, thật sự là người cô quen biết sao? Lăng Họa quay người lại, nhìn thẳng về phía anh. Trên khuôn mặt anh là vẻ tiều tụy, mệt mỏi, đồng thời còn là sự thấp thỏm sau nỗi sợ và còn nhiều tình cảm phức tạp hơn. Khóe mắt anh còn hơi đỏ, khiến cô nhớ lại hốc mắt đỏ rực buổi chiều khi anh tìm thấy cô. Cô mấp máy môi, muốn nói câu gì đó đùa giỡn, cười anh sống đến từng này tuổi rồi, chưa bao giờ suy sụp đến thế, hoặc cười anh xến sẩm, lẽ nào không xấu hổ ư? Có rất nhiều câu trêu chọc, nhưng tới bên miệng, cô bỗng phát hiện hình như mình chẳng nói được câu nào. Lát sau cô giơ tay lên, vuốt ve khóe mắt anh. Cù Khê Ngưng, em cảm thấy anh già đi rồi. Con người ta có chuyện phiền não sẽ dễ già đi. Sao, chê anh già à? Cô nhướng mày, ai mà kháng cự được sự quyến rũ của tuổi xuân chứ? Anh không nói gì, bàn tay vốn đang ôm cô lập tức trượt vào trong chăn. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã phải thở gấp vì động tác của anh. Cù Khê Ngưng, cô đỏ mặt, lập tức giữ chặt bàn tay xấu xa đó lại. Anh còn như vậy, em đuổi anh ra ngoài đấy. Sao không chất vấn anh vào nhà bằng cách nào? Không phát hiện ra em để ngỏ cửa ư? Đã lâu như vậy rồi, cũng nên có chút ăn ý chứ. Cô tỏ vẻ hờn dỗi. Cù Khê Ngưng dướn khóe môi, một lần nữa ôm chặt eo cô. Tình hình thế nào rồi? Mạnh Phương Ngôn cũng vừa tới, đã xác định hai tổ chức đáng ngờ nhất, trưa nay có lẽ sẽ có manh mối. Cô thở dài, cảm thấy thật có lỗi với Tiểu Kỳ Tịch, đã không mừng sinh nhật với nó thì thôi, còn cướp mất bố của nó nữa. Anh nói, việc công nặng hơn việc riêng, từ khi lựa chọn nghề nghiệp của mình, Mạnh Phương Ngôn đã biết sẽ có ngày hôm nay, ngay cả Trúc Tịnh cũng biết rõ. Họ đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Cô ngẫm nghĩ, cũng phải. Lăng Họa, ừ, giải quyết xong chuyện này, 3 ngày sau anh trở về nước đê. Nghe xong cô giật mình, trong lòng dấy lên một dư vị chua xót. Nhưng ngay sau đó cô lại khinh bỉ chính mình. Vốn dĩ chuyến đi lần này của anh đã hoàn toàn phá hỏng mọi kế hoạch và lịch trình rồi. Bây giờ anh phải trở về cũng là điều đương nhiên. Anh không thể nào ở lì đây cả đời, không danh không phận, rồi nói là viếng thăm nước A được. Khoảng thời gian anh đến tìm cô giống như một giấc mơ. Khi tỉnh giấc, mọi thứ nên quay về điểm xuất phát của nó. Cụ Khê ngừng quan sát sắc mặt cô, rồi nói: sau khi anh trở về, sẽ xin với Khang điều chuyển tới nước A. Cô sửng sốt, lập tức hỏi ngay: bộ máy chính quyền nước A đâu có trống? Trước kia anh tới nước D cũng đâu có vị trí trống. Anh nhướng mày: vị trí trống do chính mình tạo ra. Cô lắc đầu: nhưng không gian để anh phát triển ở nước A không thể tốt bằng nước D được. Năm nay anh thậm chí đã có cơ hội trực tiếp ra tranh cử. Nhưng cô còn chưa nói hết câu, bờ môi đã bị ngón tay anh chặn lại. Anh đã quyết định xong xuôi rồi. Anh nhấn mạnh rõ ràng, giống như ban nãy anh nói, trong lòng anh đã có sợ hãi, chỉ cần nỗi sợ mất em tồn tại thêm ngày nào, anh sẽ không thể một mình sống yên ổn ở nước D ngày ấy. Lăng Họa rất khó tưởng tượng anh suốt cuộc đã nảy ra suy nghĩ này từ khi nào. Nhưng cô biết rõ anh cướp đi vị trí của Tim rồi đuổi cả Paul. Từng bước đi tới ngày hôm nay. Tất cả đều vì muốn cuối cùng được ngồi lên vị trí của Khang. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, anh lại từ bỏ hòn đá nền tảng trên tấm bản đồ vĩ đại mà cô đã cùng anh gây dựng. Củ Khê ngưng. Rất lâu sau cô lắc đầu nhìn anh. Em chịu trách nhiệm không nổi với quyết định này của anh. Có thể em rất khó tưởng tượng nỗi đau của cơn mất ngủ. Ngày anh bị sốt là giấc ngủ đẹp duy nhất của anh bao nhiêu năm nay. Ánh mắt anh lấp lánh. Hơn một năm trước, anh đã khinh thường câu nói của Mạnh Phương Ngôn, cho rằng chuyện bị tình yêu ảnh hưởng tuyệt đối không thể xảy ra với mình. Nhưng bây giờ, anh buộc phải thừa nhận mọi trải nghiệm của cậu ta đã ứng vào anh. Sự xuất hiện của em đã đánh dấu cho anh trở thành một kẻ phàm phu tục tử. Anh không thể may mắn thoát nạn, chỉ còn cách đầu hàng. Dưới sự hợp tác của Mạnh Phương Ngôn và Cú Khê Ngưng, tổ chức khủng bố phải có trách nhiệm với vụ nổ ác liệt làm hại nhiều dân thường này, cuối cùng cũng lộ diện. Lãnh đạo của tổ chức này công khai đăng một đoạn băng lên mạng xã hội, thừa nhận mình bất mãn với vấn đề kỳ thị chủng tộc nước A, thế nên đã trút toàn bộ phẫn nộ lên người dân nước A. Kể từ giây phút đoạn băng đó được công bố, Cú Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn đã trực tiếp lợi dụng định vị phản trinh thám để tìm ra địa điểm ẩn nấp của tổ chức này. Cũng thông qua các thiết bị liên lạc khác để xác định một vài địa điểm tình nghi, Shadow và Cục Đặc vụ đồng thời hành động truy đuổi bắt khủng bố. Lần này Cú Khê Ngưng không đích thân đi mà ở lại trong tòa nhà chính phủ chuẩn bị một loạt các công việc khác đến tận hơn 9 giờ tối. Cuối cùng, anh cũng nhận được tin chiến thắng của Mạnh Phương Ngôn. Đầu sỏ của tổ chức đã bị bắt giữ tại điểm nghi vấn B. Toàn bộ các viên chức chính phủ đang bận rộn trong phòng họp đều đặt tài liệu xuống, đứng dậy vỗ tay hoan hô. Mark tháo kính xuống, kích động bắt tay với tất cả mọi người. Chase, tôi đại diện cho chính phủ nước A và toàn thể nhân dân một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới cậu. Mark và Cú Khê Ngưng lại bắt tay rất chặt. Sự giúp đỡ của cậu đã giúp chúng tôi bắt được kẻ phạm tội trong thời gian ngắn nhất. Đây là việc tôi nên làm, chúng ta là một gia đình, không cần nói lời cảm ơn. Cú Khê Ngưng hơi nghiêng đầu. Lăng Họa đứng bên cạnh Mark, nhìn khuôn mặt người đối diện, trong lòng dấy lên một sự ấm áp không thể nói thành lời. Tuy rằng lâu nay anh vẫn luôn là một người tự tin tới mức người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Nhưng có rất nhiều lúc, sự tự tin này của anh lại khiến cô cảm giác mình có một chiếc ô khổng lồ bảo vệ. Chỉ cần có mặt anh, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết một cách hoàn hảo. Hai ngày sau đó, cô giúp Mark giải quyết việc viện trợ, tổ chức họp báo, công bố Cú Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn thì tới nhà tù ở ngoại ô thành phố. Cô gần như không nhìn thấy họ. Tới tận buổi chiều ngày thứ ba, anh mới nhắn tin nói cho cô biết, tối nay sẽ đón cô cùng đến nhà chúc tịnh. Hơn 9 giờ, cô mới ngồi lên xe của anh. Anh giúp cô thắt dây an toàn và hỏi, đã cầm theo quà của con trai họ chưa? Cầm theo rồi. Cô biết anh vẫn còn hơi lo lắng sau sự kiện nổ bom hôm đó. Sáng sớm đã cầm theo rồi, ở trong túi xách. Anh gật đầu rồi khởi động xe. Anh thì sao? Anh chuẩn bị thứ gì cho tiểu kỳ tính? Mặc dù cô cảm thấy với tính cách của mình, anh sẽ chẳng làm được việc tốt đẹp là mua quà cho con trai của mẹ Phương Ngôn đâu. Nhưng cô vẫn hỏi đại một câu. Tạm ghi nợ, anh sẽ tặng thằng bé sớm thôi. Anh liếc nhìn cô, nhẹ nhàng đáp. Câu này ngược lại đã đốt cháy sự tò mò trong cô. Thứ gì mà hay ho vậy? Lẽ nào là một món đồ chơi phiên bản giới hạn, cần rất nhiều thời gian để sản xuất ư? Đôi mắt đẹp của cụ Khê Ngưng đảo đảo. Ừ, đúng là phiên bản giới hạn, thời gian sản xuất cũng lâu đấy, khoảng 10 tháng. 10 tháng? Cô ngạc nhiên. Quà phiên bản giới hạn gì mà cần tận 10 tháng? Phía trước, đèn đỏ bật sáng, anh nhấn phanh rồi quay sang nhìn cô. Con gái của anh, em gái của nó. Lăng Ngoại nhìn thấy nụ cười nơi đáy mắt anh, mấy giây sau cô mới chợt hiểu ra anh có ý gì. Cô lập tức đỏ mặt lườm anh, rồi lí nhí. Tự đi mà sinh. Anh không giỏi đến vậy. Anh nghe hết được câu lầm bầm của cô, một tay còn đặc biệt nắm lấy tay cô một cách tự nhiên. Phải nhờ em giúp anh một tay chứ nhỉ? Cái tên đáng chết này chỉ vì trò đùa, trò chơi giới hạn của anh mà đã trêu chọc cô suốt dọc đường. Khi đến nhà Trúc Tịnh, cô đỏ từ mặt cho tới cổ, nhảy vội xuống xe, chạy về phía trước, hoàn toàn tảng lờ anh. Trúc Tịnh để cửa cho họ, cô đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Trúc Tịnh đang khoanh chân, ngồi trên ghế xem tivi. Mạnh Phương Ngôn ngồi sau lưng cô ấy, nhiệt tình đắm lưng. Kỳ Tịnh ngủ rồi. Trúc Tịnh ngẩng đầu lên nhìn cô và nói, có đói không, để mình làm món gì cho cậu ăn? Không cần đâu. Cô còn chưa kịp nói, cụ Khê Ngưng đi theo sau đã lên tiếng, tôi đã chuẩn bị đầy đủ ở nhà cho cô ấy rồi. Chuẩn bị cái gì? Mẹ Phương Ngôn vừa ngồi làm nô bọc cho bà xã, vừa thâu đo ra cười gian xảo. Sữa hả? Ở đây toàn là người nhạy bén, lập tức nghe hiểu ý tứ của mẹ Phương Ngôn. Lăng Họa thật chỉ muốn bóp chết cái tên lưu manh này. Cô đỏ mặt, cầm chiếc gối trên sofa, ném về phía Mạnh Phương Ngôn. Bà xã, hai người họ định mưu sát chồng em kìa. Mạnh Phương Ngôn lập tức né tránh, rồi tiếp tục đấm lưng cho Trúc Tịnh. Trúc Tịnh uể oải chẳng buồn để tâm, quay sang nhìn Lăng Họa. Cậu mệt lắm hả? Cũng tạm. Cô đặt món quà cho Mạnh Kỳ Tịnh lên bàn, rồi chỉ tay vào Cù Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn. Họ mệt hơn. Muộn rồi, mình với cậu nói chuyện mấy câu rồi về nghỉ ngơi đi. Trúc Tịnh vỗ vỗ Mạnh Phương Ngôn ngồi đằng sau, tỏ ý bảo anh ấy qua chỗ khác chơi. Em muốn nói chuyện riêng với Lăng Họa. Cô cũng quay sang, nhìn Cù Khê Ngưng. Không cần đợi cô lên tiếng, anh đã nói ngay. Anh lên xe đợi em. Sau khi Cù Khê Ngưng và Mạnh Phương Ngôn đều biến mất sau cánh cửa, Trúc Tịnh chỉ về hướng đó. Cái tên mặt vênh lên tận trời đó, sao bây giờ lại nghe lời quá vậy? Anh ấy sẽ bay chuyến nửa đêm nay về nước D. Lăng Họa day day đôi mày, nói muốn chuyển đến nước A làm việc. Trông Trúc Tịnh có vẻ không mấy bất ngờ. Mạnh phiền phức nói, bây giờ Cù Khê Ngưng đang cần mẫn thay đổi hình tượng, ngày nào cũng để ý sát sao tới cậu. Đuổi cũng không chịu đi, vậy mà cậu vẫn không mềm lòng à? Chẳng phải chính cậu là người ban đầu không chịu để mình tha thứ cho anh ấy sao? Cô cười Trúc Tịnh. Mình chỉ hy vọng cậu phải giày vò anh ta thật khổ sở vào. Nhưng sau này mình lại cảm thấy làm vậy khác gì hành hạ chính cậu đâu. Trúc Tịnh buông một tiếng thở dài. Nếu tới cuối cùng kết cục vẫn vậy, vì sao cứ phải mất công đi vòng vòng một đường dài chứ? Thời gian thật sự là rất quý báu. Cô biết Trúc Tịnh đang nhớ tới chuyện xưa của mình và Mạnh Phương Ngôn. Lát sau, cô giơ tay ôm lấy vai Trúc Tịnh. Đừng lo, mình biết cần phải làm gì. Ra khỏi nhà Trúc Tịnh, lên xe rồi, cô giơ tay lên xem giờ. Anh bay chuyến mấy giờ? Hơn 1 giờ sáng. Cụ Khê Ngưng cho xe chạy. Anh đưa em về nhà rồi tới sân bay, vẫn còn kịp. Tới nơi, anh dừng xe vững vàng rồi cùng cô đi lên nhà. Bật điện lên, một bàn những món đồ Tây xinh xẻo đập ngay vào mắt. Không dầu mỡ, rất sạch sẽ, hơn nữa đều là món cô thích ăn. Cô vào phòng ngủ thay quần áo, rửa tay. Khi đi ra, cô phát hiện anh đã làm nóng toàn bộ chỗ đồ ăn rồi. Cùng ăn đi, cô nói. Hai người họ ngồi đối diện nhau. Lát sau anh nói, không có anh ở đây, tự em phải chú ý an toàn đấy. Em biết mà. Cô giơ cánh tay lên, bình thản lắc lắc chiếc vòng tay. Chẳng phải còn có cái này ư? Tránh xa Ngô Thiên Thu. Cô cố nhịn cười. Quan hệ đồng nghiệp không thể tránh xa triệt để. Vậy cũng đừng có nói chuyện nhiều với cậu ta. Ăn xong anh dọn dẹp sạch sẽ, đứng ra cửa, nói với cô. Anh đi đây. Được, thượng lộ bình an. Cô tới trước mặt anh. Củ Khê Ngưng thấy cô quá điềm nhiên, không có chút quyến luyến biện dịn, thậm chí là buồn bã nào, dường như không nhịn được nữa. Anh vẫn cố kiềm chế. Có thể anh sẽ mất một ít thời gian để làm bàn giao công tác, sẽ không qua đây nhanh được đâu. Được. Em không muốn tỏ chút thái độ gì sao? Anh nhíu mày. Cô ngẫm nghĩ rồi nhún vai. Không có gì. Cô cảm nhận được sắc mặt anh càng lúc càng khó coi. Sao anh lại có cảm giác anh đi rồi em sẽ rất vui vậy nhỉ? Anh hơi nghiến răng. Lăng Hóa, có phải em giấu anh nuôi vài tên mặt trắng nõn nà không? Anh còn không đi, có thể sẽ muộn giờ bay đấy, nếu anh muốn bay đúng giờ. Cô không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ vào đồng hồ của anh. Có lẽ anh thật sự không nghĩ mình sắp đi xa một thời gian mà cô lại tỏ thái độ ấy. Trầm mặc giây lát, anh như rất giận dữ, quay người bỏ đi. Củ Khê Ngưng bước lên máy bay riêng, sắc mặt từ đầu tới cuối vẫn thối hoắc. Người tiếp viên bưng rượu lên cho anh cầm lên nhấp một ngụm, sau đó kiểm tra hệ thống định vị trên chiếc lắc mà anh tặng cô. Cô vẫn ở nhà, không có động tĩnh gì, cũng không có ai tới nhà. Trong lòng cô có lẽ không còn ai khác, nhưng sao cô có thể tiếp nhận chuyện này một cách quá đỗi bình thản như vậy chứ? Lẽ nào không có sự biện diện lưu luyến dù chỉ một chút ư? Càng nghĩ anh càng bực, cuối cùng anh thẳng thừng quăng tờ báo trong tay lên bàn, ôm cánh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi tới giờ bay. Chẳng biết qua bao lâu, anh bỗng nghe thấy có tiếng thì thầm to nhỏ ở cửa máy bay. Anh coi như phi hành đoàn đang báo cáo mọi việc với ekip của anh, vẫn không mở mắt ra. Nhưng một giây sau, anh chợt nghe thấy có tiếng bước chân khẽ khàng đang càng lúc càng gần mình. Anh run lên, mở mắt ra. Lăng Họa giao chiếc vali nhỏ nhắn của mình cho tiếp viên, ngồi xuống vị trí đối diện anh, cầm ly rượu của anh lên, uống một ngụm. Tên họ Củ nào đó luôn lạnh lùng đối diện với mọi việc, lúc này có thể nói là trơ ra như phỗng. Không khí ở đây ổn đấy. Cô giơ chiếc ly về phía anh, mỉm cười. Anh không ngại cho phép em ngồi đây chứ? Chương 45. Đúng 1 giờ sáng, máy bay cất cánh, chiếc máy bay xuyên qua tầng mây, vững vàng bay trên bầu trời nước A. Cù Khê Ngưng vẫn đang nhìn chằm chằm Lăng Họa, thản nhiên ngồi nghịch điện thoại. Thực sự bị anh nhìn đến phát nghiền, cô mới khó xử đặt di động xuống. Anh không sợ, nhìn em đến lác mắt à? Anh chống tay lên cằm, giọng nói lạnh lạnh. Vì sao em lại tới đây? Bà nãy anh đâu có đuổi em xuống máy bay, bây giờ mới hỏi còn có ý nghĩa gì? Cô thản nhiên nhún vai. Củ Khê Ngưng bị cô cãi lại nhưng cũng không định phản kích. Anh chỉ nhíu mày. Trước khi anh đi, trông em như kiểu chỉ mong anh đi cho nhanh, thì ra là muốn quay về với anh. Vì sao chứ? Anh đã nói là anh còn quay trở lại. Cô nhìn anh bằng ánh mắt trong veo. Củ Khê Ngưng, xem ra anh đã quên vì sao ban đầu em lại giúp anh rồi. Em chỉ làm thanh kiếm của bậc đế vương. Quyền lực được khởi tạo từ sự hy sinh và lừa lọc. Bao nhiêu máu và nước mắt mới gây dựng được địa vị của anh ngày hôm nay. Cô không muốn, cũng không mong anh vì mình mà dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ đang có. Cho dù ý định của anh khiến lòng cô xúc động, cô sẽ giúp anh vì cô yêu anh, cũng vì anh là kẻ chiến thắng trong trò chơi quyền lực. Có thể em cũng quên rồi, đối với anh mà nói, bây giờ em đã không còn là thanh kiếm nữa. Anh cũng nhìn lại cô. Cô trầm ngâm giây lát. Vậy là gì? Em sẽ biết ngay thôi. Lăng Họa quay mặt đi có vẻ ngượng ngập, sau đó cô quay lại. Anh đưa em ra ngoài rèn giũa, bây giờ em đã bộc lộ rõ tài năng, anh nên tận dụng triệt để mới đúng chứ. Anh nghiêm túc nói, anh không bao giờ muốn lợi dụng em để đạt được mục đích trong cái gọi là trò chơi quyền lực nữa. Anh không bao giờ muốn nhìn thấy em hy sinh bất kỳ điều gì nữa. Thái độ kiên quyết của anh khiến trái tim cô chợt mềm nhũn. Cô cũng đành dịu giọng xuống. Nhưng em vẫn muốn cùng anh đi đoạn đường cuối cùng hướng tới chiếc ghế đế vương. Em có thể giúp anh hoàn thành với một thân phận khác ở bên cạnh anh là quá đủ rồi. Nhưng anh quên rằng em cũng thích cảm giác được sở hữu quyền lực. Anh biết từ tận đáy lòng em thích điều gì nhất. Anh luôn biết rõ mà. Nói tới đây, coi như đã hoàn toàn phá vỡ cục diện bế tắc. Thật ra từ hai ngày trước, cô đã giấu anh gửi đơn từ chức cho Mark, cũng đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở nước A. Cô đã sớm lên kế hoạch sẽ cùng anh về nước D. Cô biết lần này đi sẽ không quay trở lại, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng Củ Khê Ngưng có vẻ rất sắt đá, cho dù cô cùng anh quay về, dường như anh cũng không đồng ý để cô tiếp tục làm phụ tá của anh. Hai người nhất thời không ai nói tiếp nữa. Qua một lúc lâu, anh mới khẽ ho một tiếng, nhìn cổ tay trống trải của cô. Vòng tay đâu? Để lại ở trong căn nhà nước A rồi. Nếu không, anh sẽ biết em đến đây còn gì. Cô không hề giấu giếm. Nó được làm riêng để bảo vệ sự an toàn cho em. Anh nhíu mày, nét mặt khó xử. Nhưng sau khi trở về nước D, anh đã luôn ở bên em rồi. Em còn cần lo lắng cho sự an toàn của mình sao? Cô nhướng mày. Củ Khê Ngưng buông tay, nhìn cô nửa đùa nửa thật. Sao bây giờ anh cảm thấy em nói chuyện giống anh thế nhỉ? Càng lúc cô càng có nét giống anh, cũng chẳng biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay là xấu nữa. Cực kỳ khó chịu có đúng không? Cô cũng tít mắt nhìn anh. Sư phụ kéo vào cửa, nhưng tu luyện là ở trò. Anh khẽ thở dài, dường như không còn cách gì đối phó với cô. Anh đứng lên, đồng thời lấy chăn mỏng đắp lên người cô. Ngủ một lát đi, tới đó rồi tính tiếp. Máy bay hạ cánh đúng giờ xuống nước D, khi ấy đã không còn là sáng sớm ở đây nữa. Họ bước xuống, lập tức nhìn thấy Mục Tịnh đứng bên cạnh xe chờ đợi. Chase, mừng anh quay lại. Mục Tịnh tiến lên, bắt tay với Củ Khê Ngưng rồi hướng ánh mắt về phía cô. Chào Rin. Nhìn ánh mắt của Mục Tịnh, dường như anh ấy không quá bất ngờ về chuyện cô và Củ Khê Ngưng cùng quay trở lại đây. Chắc chắn là đã sớm nhận được thông báo của Củ Khê Ngưng rồi. Cô dĩ nhiên cũng tỏ thái độ bình thản, mỉm cười với Mục Tịnh. Jane, đã lâu không gặp. Ba người cùng ngồi lên xe. Ở trong xe, Mục Tịnh bắt đầu báo cáo một loạt công việc với Củ Khê Ngưng. Những nội dung này đều là chương trình bí mật cấp cao. Nhưng nhìn thái độ của Mục Tịnh, dường như anh ấy không hề kiêng dè với sự có mặt của cô. Chiếc xe vững vàng tiến về biệt thự của Củ Khê Ngưng, cô những tưởng ngay sau đó tài xế sẽ đưa mình về nhà. Nhưng không ngờ, sau khi Củ Khê Ngưng xuống xe, anh lại giơ tay về phía cô. Cô cũng đành giơ tay về phía anh để mặc anh dắt mình xuống. Mục Tịnh và tài xế lấy từ trong cốp xe vali của hai người họ. Củ Khê Ngưng đánh mắt nhìn cô rồi bước vào trong biệt thự trước. Cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn họ chuyển dần hành lý rồi nói với Mục Tịnh. Cảm ơn anh. Ánh mắt Mục Tịnh không mấy tập trung, không phải khách sáo. Có vẻ như anh đã giơ cờ hàng trước tôi. Cô mỉm cười, nói bằng tông giọng chỉ có họ mới nghe thấy. Dù sao thì trước kia, chỉ cần nhìn thấy tôi đi chung với anh ấy là sẽ đòi chém giết tôi. Đúng vậy, lúc đó tôi đòi chém giết cô là vì tôi thấy rất có thể cô sẽ làm ảnh hưởng tới anh ấy. Mà tôi thì không muốn trên con đường của mình anh ấy bị bất kỳ nhân tố nào cản trở. Một người có địa vị như anh ấy không được phép để điểm yếu và top của mình nằm trên một ai khác. Nhưng từ nay về sau tôi sẽ không hành xử như vậy nữa. Nói tới đây, Mục Tịnh mỉm cười lắc đầu. Dẫu sao thì tôi cũng đã chứng kiến một người đàn ông mạnh mẽ như vậy lại suy sụp hẫng suốt một năm trời. Nếu cô đã khiến anh ấy thay đổi thì hãy có trách nhiệm với anh ấy tới cùng. Cô và Mục Tịnh cùng bước lên thềm. Có lẽ Chu Đa Tư cũng đã thay đổi con người anh. Khoảng thời gian trước nói chuyện điện thoại với Kaka, cô gái đó lại trở về với vẻ vô tâm vô tính như ngày xưa. Cô ấy kể hết những gì đã trải qua. Cô ấy và Mục Tịnh đã chính thức đến với nhau. Cô cũng không hỏi quá nhiều, chỉ cần Gaga cảm thấy vui vẻ là đủ. Đúng vậy. Sắc mặt Mục Tịnh hơi thay đổi, đáy mắt thoáng qua một tia nhìn dịu dàng. Chính cô ấy đã thay đổi tôi. Bước vào nhà, Mục Tịnh đặt hành lý ngoài cửa sổ rồi nói với Cổ Khê Ngưng vừa rửa tay xong đi ra ngoài. Chase, anh nghỉ ngơi một lát đi, khoảng tầm trưa tôi sẽ tới đón anh. Được. Cổ Khê Ngưng vẫy tay chào anh ấy. Căn nhà trở lại vẻ yên ắng vốn có, cô đứng ngoài cửa ra vào, nhìn anh. Em muốn về nhà mình. Đây chính là nhà của em. Anh đứng ngay trước mặt cô, cởi bỏ áo sơ mi, thay sang một bộ đồ ở nhà. Tạm thời chưa nói đến một đội bảo an, tài xế ở ngoài kia, thậm chí còn xuất hiện những phóng viên rình rập. Chuyện này sẽ lọt tới tai đám người ở Baker Palace. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió đâu. Cô nhíu mày. Người này chẳng phải vẫn luôn thận trọng đến mức khắt khe hay sao? Sao bây giờ lại buông thả bản thân đến mức này chứ? Được. Vậy tới nhà em. Anh định cởi bộ đồ ngủ vừa thay ra. Ở đâu anh cũng không để ý. Lăng Họa nghẹn lời. Đường đường là phó chủ tịch mà lại không ở trong dinh thự của mình. Chuyện này chỉ đến ngày mai là lên báo rồi, anh có biết không? Anh mặc kệ. Anh nhún vai đi tới trước mặt cô, đứng nhìn cô từ trên xuống. Anh không thể ngủ mà không có em bên cạnh. Cô nghe mà mặt đỏ bừng, phản bác như cái máy. Vậy hai mươi mấy năm qua anh sống kiểu gì? Anh giơ hai tay lên vuốt vuốt mái tóc của cô, ngữ khí cứng rắn mà điềm nhiên. Ai lại ăn thịt kho tàu rồi sau đó còn cai thịt chứ? Em nói có phải không? Ai mới là thịt kho tàu ấy? Cô khẽ ngừng khẽ bật cười. Anh vươn cánh tay bế bỏng cô lên, vác lên vai rồi cất bước đi vào phòng ngủ. Lăng Họa bị anh vác đi như bao gạo, cô tức giận đấm thùm thụp vào lưng anh. Thả em xuống, chóng mặt quá. Anh làm như không nghe thấy, đi thẳng vào trong phòng ngủ, ném cô lên giường, rồi cả người bổ nhào về phía cô, đè thẳng cô xuống. Cô nhìn thấy khuôn mặt anh càng lúc càng sát về mình, sau đó cảm nhận được vô số những nụ hôn sẩy đặc như nước mưa rơi xuống khuôn mặt, bờ môi và cả cổ cô. Em phải tắm rửa đã. Cô giữ chặt con sói háo sắc trước mặt lại. Không sao, anh không ngại. Anh nói trong mơ hồ, bắt đầu cởi quần áo cô. Anh sắp phải tới Baker Palace làm việc rồi, không cần phải đọc trước tài liệu chiều nay sao? Anh còn cần phải đọc sao? Cô thở hắt ra một hơi, đỏ mặt giận dữ. Em đói. Cụ Khê Ngưng dừng tay, sau đó cô nhìn thấy anh nheo mắt lại, cúi người thì thầm bên tai cô bằng chất giọng đầy mê hoặc. Vậy cho em uống sữa nhé. Lăng Họa khựng lại mấy giây, nhìn biểu cảm hứng khởi của anh, nghiến răng nghiến lợi. Uống sữa cái đầu anh ấy. Anh thật sự không nhịn nổi nữa, cắn vành tai cô khẽ bật cười. Nhìn khuôn mặt thoải mái và nụ cười chân thực của anh, cô chợt ngây người. Ở trong ký ức của cô, anh thật sự rất ít khi cười đùa. Nhưng bây giờ khi ở cạnh nhau, nụ cười của anh càng lúc càng nhiều. Cụ Khê Ngưng. Ừ. Em sẽ không quay lại nước A nữa. Cô nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Đây là nhà của em vẫn thích sống và làm việc tại đây hơn. Anh im lặng mấy giây. Vậy thì đừng quay về đó nữa. Hãy để em giúp anh. Đây là việc mà bản thân em muốn làm, không liên quan tới sự lợi dụng hay là sự hy sinh nào cả. Cụ Khê Ngưng nhìn vào mắt cô, một lát sau anh nắm chặt tay cô rồi kéo xuống dưới. Hay là em giúp anh chỗ này trước đi. Lăng Họa hất tay anh ra như bị điện giật, hoàn toàn phát điên. Anh là tên lưu manh thối tha đáng chết, đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà. Anh cúi đầu tiếp tục hôn cô. Chuyện này bàn sau. Nếu anh không đồng ý chuyện này thì cả đời này hãy tự giải quyết bằng tay đi. Cô ngồi dậy khỏi giường, gạt anh ra rồi sải bước đi khỏi đó một cách quyến rũ. Tới tận khi Cụ Khê Ngưng ra khỏi nhà, tới Baker Palace, cô vẫn ở lì trong phòng ngủ, không màng tới anh. Từ bỏ công việc ở nước A, về tới đây lại chưa được anh cho phép. Cô bây giờ chính là kẻ thất nghiệp, nhàn cư vì bất thiện, chỉ biết bò trên giường nghịch điện thoại, đọc tin tức. Chẳng bao lâu sau, Đốc Mẫn đã gọi điện tới, cô đang nằm yên, lập tức ngồi dậy. Vị tiểu thư kia, em báo một lời rồi cứ thế quay về hả? Giọng Đốc Mẫn uể oải vọng lại từ đầu kia. Cô trả lời, rung động chẳng bằng hành động mà, không đâu tốt bằng nước đê của em. Là nơi đâu cũng không bằng nơi có củ khê ngưng mới phải chứ. Cô không phủ nhận, chỉ nói, em cảnh cáo anh mà theo em về đây, bố anh nhất định sẽ giết chết cả hai chúng ta đấy. Bay qua bay lại, thú vị lắm sao? Ông ấy chẳng quản được anh đâu. Đông vẫn cười cười. Yên tâm đi, anh sẽ không tới làm bóng đèn đâu. Người nào đó lại chẳng bóp chết anh à. Cô bật cười không nói thêm gì. Tiểu Họa. Dạ. Coi như đã đợi được tới ngày mây tan biển lặng rồi nhỉ. Cô ngẫm nghĩ rồi nhìn lên trần nhà. Có lẽ là vậy. Ngày em suýt gặp vụ nổ, anh đã thấy cậu ấy lo lắng đến mức nào. Thế nên coi như anh có thể yên tâm rồi. Cô nhắm mắt lại, cong cong khóe miệng, ửm một tiếng. Trước khi cúp máy, anh ấy nói với cô như đang đùa. Anh vẫn luôn ở đây, chỉ cần em cần đến anh sẽ ngồi hỏa tiễn xuất hiện. Hơn 7 giờ, cô Khê Ngưng gần như không ở lại thêm một khắc, khẩn trương rời khỏi Baker Palace. Về đến nhà, anh đóng cửa lớn lại, gọi một tiếng thăm dò. Tiểu Họa. Trong nhà im phăng phắc, không có tiếng đáp lại, một chút âm thanh cũng không có, như hoàn toàn không có sự tồn tại của ai vậy. Anh lập tức nhíu mày, quăng túi xuống, đi lên gác. Anh lên gác, đi qua từng gian phòng một, bên trong đều không có ai. Tay anh đã vô thức quặn lại thành nắm đấm từ lúc nào. Không lẽ vì anh không đồng ý để cô đi làm mà cô giở trò mất tích với anh sao? Anh dạo bước đi xuống nhà, vừa lấy di động ra chuẩn bị gọi cho cô, vừa đi về phía phòng ngủ tầng 1. Vẫn không có ai, di động cũng không bắt máy. Anh tái mét mặt mày bước ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã đứng sững tại chỗ. Người mà anh tìm hai vòng cũng chưa tìm ra, đang nhàn nhã bước ra từ trong bếp, trong tay cầm một hộp sữa chua. Hơn nữa, đây không phải là trọng điểm. Quan trọng là cô đang mặc áo sơ mi của anh. Đôi chân trần trắng trẻo lộ ra ngoài, tóc cũng hơi ướt. Chiếc áo sơ mi trắng thấp thoáng ẩn hiện thân hình hoàn hảo của cô. Sao, anh tưởng em bỏ đi à? Cô chớp chớp mắt với anh, nhẹ nhàng hỏi. Biểu cảm căng thẳng ban nãy của Cù Khê Ngưng lập tức có sự thay đổi. Mắt anh dần dần ánh lên những tia nhìn của một dã thú khi thấy mồi. Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô, cuối cùng cũng cất giọng khàn khàn. Em tắm rồi à? Cô gật đầu. Quần áo để cả trong vali, em lười lấy ra. Quần lót đâu? Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống. Cô cười với anh. Cũng ở trong vali mà. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Có lẽ là chỉ còn 2 phần nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ nhấn nút like video nếu mà yêu thích Cỏ và yêu thích giọng đọc của Cỏ, yêu thích bộ truyện, và nhấn nút subscribe để nhận thông báo để có thể được nghe sớm nhất những phần cuối cùng của bộ truyện này các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.